Tình yêu của thiếu gia, chương 17, ự nhầm lẫn hy hiếu, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc phim Kung Fu Panda thì cũng là lúc bé Yam ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ và nhất quyết không chịu tự đi mà đòi nằng nặc John phải bồng Yam trên tay mới chịu, còn John mà không chịu thì bé Yam sẽ khóc ré lên nên bắt buộc cậu nhóc phải bồng bé yêu mùa. Xe đâu rồi, Jin thốt lên khi chiếc xe khi nãy John đậu ở đó đã không cánh mà bay. Tôi kêu tài xế lái về rồi. Hà, chẳng lẽ đi bộ? Xin kinh ngạc tròn mắt nhìn John, trong khi John bình thản mà đi thì Xin lại khổ sở tột cùng vì bình thường đi học đã đi bộ mà giờ tới đi chơi cũng đi bộ nốt. Trên dọc đường đi mọi người cứ nhìn ba người họ như một gia đình, hạnh phúc, người ngưỡng mộ kẻ ganh tị và một số diễn viên ganh ghét khác. Cứ thế mà, gia đình này chìm trong nguyên cả một biển mắt. Đi một hồi thấy Xin có dấu hiệu mệt, John mới dẫn Xin vào một nhà hàng để ăn nhưng cô bé cứ khăng khăng không chịu vào. Không vào đâu, ăn chỗ thường được rồi, cần gì phải vào cái nhà hàng đắt tiền như thế này. Xin la ó lên, cuộc đời tôi chưa thấy đứa con gái nào ngốc nghếch như cô hết, người ta dắt đi nhà hàng thì không chịu đi mà đòi đi ăn ở mấy tiệm bình dân không à, tôi không thích, nếu cậu có thích thì tự ăn lấy một mình đi, còn tôi sẽ dắt bé Yam về nhà. Xin giật lấy bé Yam trên tay John rồi quay đi mặc kệ Yam giày này nhất quyết không chịu về. Thì cứ quay đi đi, rồi đừng có hòng mà tôi tha cho cô 7 ngày còn lại đấy nhé. John nói với theo, giọng khiêu khích. Xin quay qua liếc cậu nhóc phát cháy ra rồi vùng vằng quay trở lại, hễ cô bé mà đòi đi về hôm nay là y như rằng John sẽ uy hiếp Xin bằng cái tuyệt chiêu đó. Nhưng cậu phải dắt tôi đến quán bình dân thôi nhé. Được thôi, có điều tôi không biết quán nào ngon cả. John cho mày, làm sao mấy thiếu gia như cậu biết được, có bổn cô nương đây là biết thôi. Xin cười tâu rồi, quan, bé Yam trở lại cho John bồng. Xin dắt cậu nhóc đến một quán ăn nhỏ nhưng ấm áp đúng hợp với thời tiết lành lạnh này, cô bé là khách quen nên vừa mới bước chân vào bà chủ đã niềm nở tiếp đón. Hôm nay cháu dắt theo cả chồng đến nữa à, vậy mà bấy lâu nay bác cứ tưởng cháu còn là học sinh, ai dè cháu đã có đứa con kháu khỉnh như thế này rồi à, dạ. Xin trợn mắt kinh ngạc, cô ơi cháu đúng là học sinh, còn người kia chỉ là. John liền ngắt lời Xin như thể cậu nhóc rất sợ nghe hai chữ sau. Con là bạn trai cô ấy chứ không phải chồng như bác đã tưởng, còn đứa nhóc là em của bạn gái con. Vậy cho bác xin lỗi nhé. Vậy hai cháu muốn ăn gì? Bà chủ cười ngại ngùng. Lấy món nào ngon ngon thì bác cứ việc đem ra hết đi ạ. Chưa đầy 10 bộ sau bà chủ đã đem ra 3 tô mì hoành thánh thơm nức mũi. John đưa mắt nhìn Xin, vừa đem tô mì ra là cô bé cứ ăn lấy ăn để nhưng cứ quấy gầm mặt xuống mà ăn chứ không một lần ngước lên nhìn John, cậu nhóc cũng hiểu ra được chắc chắn là Xin lúng túng vì lời nói của bà chủ chứ không gì hết. Chị Xin ăn từ từ thôi ạ, kẻo mắc nghẹn thì tiêu. Bé Yam khều khều Xin, Yam vừa dứt câu thì đúng là cô bé bị mắc nghẹn thật, John hoảng hốt đưa ly nước ra cho cô bé uống còn bé Yam thì vỗ vào lưng Xin. Đúng là lời nói của bé Yam đúng thật đấy. John ôm bụng cười ha hả, cười cái gì mà cười, tin tôi đá cậu té ghế luôn không? Mặt Xin đỏ lự lên như trái cà chua chín, một phần vì tức giận và một phần vì mắc cỡ gì cô đừng có nói gì thêm nữa, nhìn mặt cô thế này chắc cười đến chết mất, chưa thấy con nhỏ nào có khuôn mặt khờ khờ ngốc nghếch như cô hết. Góc truyện audio.com, John vẫn tiếp tục cười, còn bé Yam nghịch mặt ra chẳng hiểu hai anh chị mình đang làm. Trò gì trong quán ăn khiến cho cả quán phải đổ dồn ánh nhìn về phía hai người họ. Một lúc sau thì cô bé phát quạo lên đứng dậy đi thẳng ra khỏi quán mặc kệ cho hai anh em kia muốn làm gì thì làm, John thấy vậy cũng kêu tính tiền rồi dắt bé Yam đi ra đuổi theo Xin. Đối với một người từng giành giải nhất cuộc thi chạy đua như Xin mà bị John cũng giỏi thể thao cực kỳ đuổi theo bằng cái đôi chân dài thườn thượt, tất nhiên John đuổi theo kịp Xin là cái chắc, nhưng vấn đề là còn bé Yam, John phải vừa chạy vừa bồng bé Yam theo nữa thì khá là bất tiện chứ, chẳng lẽ bỏ Yam ở quán cũng không an tâm nên đành phải chịu thiệt. Vậy thôi, khách trương.